Thú tu thành thần, chương 1207, thiên đạo đại chiến. Góc truyện audio.com, băng thần cũng chưa vội vàng mở ra phong bì nhiệm vụ. Hắn ta quyết định chờ kiến thiết xong trụ sở công hội rồi tính tiếp. Hứa Khải cũng vội vã từ mấy vị lão giả nhận tới một cái nhiệm vụ liên quan tới thánh nhân môn để tiện đường điều tra. Chọn được một khu đất rộng để trống thì băng thần cũng đặt trụ sở luôn. Rõ ràng Hạ M Đế Quốc cũng đã có chuẩn bị trước. Đặt xong công hội thì băng thần tiến hành kết nạp Hứa Khải luôn. Lần này thành lập công hội thì quả thật có rất nhiều thay đổi. Thông báo hệ thống vang lên liên tục, Thiên Long Bang có trụ sở mới tại Hắc Bạch Tinh, trụ sở tại Đế Vương Tinh trở thành phân bộ, tổng số thành viên của Thiên Long Bang hiện tại 10 vạn. Băng thần người chơi với tư cách hội trưởng của công hội số 1 thiên đạo nhận được cấp độ 3, mỗi tháng về sau sẽ nhận được một cấp, nếu không thể đi vào trò chơi để nhận thì sẽ cộng dồn lại. Băng thần người chơi với tư cách hội trưởng của công hội số 1 thiên đạo nhận được kim tệ 3 tỷ mỗi tháng. Mỗi tháng về sau sẽ nhận được 1 tỷ, nếu không thể đi vào trò chơi để nhận thì sẽ cộng dồn lại. Thiên Long Bang từ tháng này mỗi tháng sẽ nhận được 10 tỷ kim tệ dùng để chia đều cho tất cả các thành viên không có chức vị. Toàn bộ thông tin đãi ngộ của các hạng công hội sẽ được công bố ra ngoài. Mong Thiên Long Bang có thể cố gắng để giữ vững vị trí số 1. Thông báo cũng đơn giản giúp băng thần nắm được tình hình của công hội. Tiếp đó hắn ta truyền tống ra một nơi kín đáo bên ngoài thành mới gọi Bạch Phong Cầm đi ra. Băng thần đã cực kỳ bất ngờ khi triệu hồi ra người chẳng giống Bạch Phong Cầm gì cả. Thực ra thì từ khi băng thiên hậu quay về thượng thần chi giới thì Bạch Phong Cầm vẫn ở một không gian riêng ở trong vô hạn giới chỉ để tu luyện. Thời gian trong đó lại được làm chậm 10 lần nữa. Thế nên cũng phải cỡ 10 năm. Thế nhưng 10 năm thì cũng không thể thay đổi nhiều như thế. Có lẽ do phần thưởng đền bù của thiên đạo khiến cho nàng ta thành thể niên thiếu. Bạch Phong Đế Cầm, cấp 800, huyền thoại, danh hiệu, thần cầm siêu tốc, ở trên độ cao 4 dặm tốc độ tăng 100. Huyết mạch, Bạch Phong Điều, sinh lực, 1.912.000.000, lam, 50.000.000, công kích, 922.000.000, phòng thủ, 750.000.000. Tốc độ, 1.5 tỷ, trí lực, 130.000.000, thể chất, 100.000.000, kỹ năng, phi tốc, bạo phong, hư hóa, lá chắn, bạo vũ lê hoa, trang bị, đế cầm thần khải, thần cấp, đế cầm thần phục, thần cấp, băng phong vương miện, thần cấp, lục tinh vòng cổ, thần cấp, nàng ôm lấy cổ của băng thần vui vẻ nói, chủ nhân, người ta mới thăng cấp lên mức trưởng thành xong. Chủ nhân thấy ta bây giờ như thế nào? Băng thần ngó bảng chỉ số của mình thì thấy nàng ta thực sự đã trưởng thành rồi. Mới có mấy tiếng thôi không nghĩ nàng đã hoàn thành quá trình biến đổi. Không chỉ sức mạnh thay đổi mà vẻ ngoài khi là nhân loại cũng thay đổi một trời một vực. Trước kia thuộc dạng thiếu nữ có dáng người tốt thì bây giờ đã trở thành một ngự tỷ cả người đầy quyến rũ. Mái tóc ngang vai bây giờ dài đến eo rồi. Màu trắng đơn thuần không còn nữa thay vào đó trùng ánh lên màu ánh kim bắt mắt. Băng thần cũng không vì thế mà quá phân tâm. Chuyện quan trọng bây giờ đó là phải xem nhiệm vụ là cái gì rồi tính tiếp. Mở chiếc phong bì màu đen ra thì trong đó có một viên ngọc thạch cùng một tờ giấy ghi vắn tắt nhiệm vụ băng thần phải thực hiện. Mang thư tới Hoán Ảnh Môn một cách nguyên vẹn trong thời gian sớm nhất có thể. Nếu xong trước một tuần sẽ có thưởng hậu hĩnh, tuyệt đối không được tìm hiểu trước nội dung thư, nếu không thì nhiệm vụ coi như thất bại. Tiếp thu nhiệm vụ băng thần khẽ giọng, Phong Cầm đi thôi, trong một tuần nữa chúng ta sẽ phải tới một nơi rất xa đấy. Bạch Phong Cầm hóa thành dạng yêu thú, chủ tớ hai người lao vun vút trên bầu trời. Tốc độ của Bạch Phong Cầm nhanh đến mức khủng khiếp. Mỗi khi bay qua đâu thì khu vực đó dường như bị tách ra làm đôi. Gió lốc vô tình tạo ra cũng đủ làm yêu thú phía dưới khiếp sợ. Trong khi đó tại phủ Kinh Triệu Doãn thì âm thanh thông báo của hệ thống cũng vừa mới vang lên tức thì. Người chơi tên Băng Thần, cấp độ 1033 đã nhận nhiệm vụ giao thư cho ngươi. Thưởng cấp độ và kim tệ đã được tính toán, kim tệ sẽ được rút ra trực tiếp từ tài sản hiện kim của ngươi. Kinh Triệu Doãn mỉm cười nói với gia sư, người nhận nhiệm vụ khi nãy bóc phong bì màu đen rồi. Chúng ta chỉ cần chờ đợi nữa là được rồi. Sư gia có thể đi về nghỉ trước rồi. Nếu có chuyện gì khác ta sẽ mời ngươi sang để thương lượng sau. Sư gia đứng lên chắp tay. Ta đã tạ đại nhân. Nếu có chuyện gì có thể kêu ta bất cứ lúc nào. Phục vụ đại nhân là vinh hạnh của thuộc hạ. Một tiếng sau, vừa mới quay về phòng tu luyện chưa lâu sư gia lại bị Kinh Triệu Doãn triệu hồi. Hắn ta hấp tấp chạy tới thì thấy Kinh Triệu Doãn đi đi lại lại. Nhìn thấy chủ nhân giống như ngồi trên đống than thì sư gia cũng biết phải có chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Làm quan trong triều thì thái độ rất quan trọng, thế nên quan lại kiềm chế cảm xúc rất tốt. Nếu kiềm không nổi thì chắc chắn chuyện không nhỏ. Nhiều lúc sư gia cũng không muốn giải quyết những chuyện cấp bách như thế này. Làm một trí giả thì hắn cần càng nhiều thời gian suy nghĩ càng tốt. Tất nhiên những vấn đề đơn giản như vừa nãy thì không tính toán. Kinh Triệu Doãn thấy sư gia tới liền to giọng, chúng ta nguy to rồi sư gia, tên lính giao thư kia làm việc quá đỗi ngu ngốc, lần này rắc rối lớn rồi. Sư gia nheo mày hỏi, tên lính kia giao thư cho người làm nhiệm vụ xong rồi thì thôi. Làm sao người này có thể gây ra chuyện gì được cơ chứ? Kinh Triệu Doãn thở dài nói, nếu ta nói là hắn ta giao cho băng thần đi làm nhiệm vụ ngươi thấy có chuyện không? Lúc nãy nhận thông báo ta không để ý, vừa mới lúc nãy xử lý những chuyện liên quan đến băng thần thì ta mới nhớ tới khi nãy người nhận nhiệm vụ là hắn ta. Chấm, sư gia cũng giật nảy cả mình, hắn xoa xoa lỗ tai của mình, sao có thể trùng hợp đến như thế được, có điều ngài cũng không cần lo lắng cho lắm, ta đã có tính toán trước rồi. Dù người làm nhiệm vụ có là băng thần thì nội dung thư cũng không lộ ra cho hắn biết được. Cái này thì ta đảm bảo với ngài. Sư gia mở lại nội dung nhiệm vụ cho Kinh Triệu Doãn xem. Mang thư tới Hoán Ảnh Môn một cách nguyên vẹn trong thời gian sớm nhất có thể. Nếu xong trước một tuần sẽ có thưởng hậu hĩnh. Tuyệt đối không được tìm hiểu trước nội dung thư. Nếu không thì nhiệm vụ coi như thất bại. Kinh Triệu Doãn vội vàng khen ngợi. Sư gia thật sự là thần cơ diệu toán. Nếu đặt luật như thế thì hắn ta có làm người giao thư thì cũng không biết được trong đó chúng ta nói xấu hắn. Sư gia mỉm cười nói. Đại nhân làm Kinh Triệu Doãn xử lý sự vụ của kinh thành ngay dưới chân thiên tử thế nên cái gì cũng quang minh chính đại làm. Ngài không để ý đến mấy cái chi tiết nhỏ này bởi ngài chưa làm bao giờ thôi. Thế nên sư gia ta một kẻ lươn lẹo mới có đất dụng võ. Kinh Triệu Doãn cười nói. Lại làm phiền sư gia rồi, từ mai ta cũng sẽ điều chỉnh lại chuyện này mới được. Thời buổi này nguy hiểm quá, đang yên đang lành đám người chơi đó giáng xuống làm gì. Thế này thì phá vỡ toàn bộ thế cục cân bằng suốt bao năm nay còn gì. Sư gia không nói gì cả, nếu không có loạn thế thì kẻ có tài như hắn ta làm sao có thể thi triển tài hoa của mình được. Hắn ước gì loạn hơn để hắn có thể lộ ra ánh sáng. Nếu có thể hấp dẫn chú ý của vị đại nhân nào đó càng tốt. Đối với hắn ngàn năm trước leo lên Kinh Triệu Doãn là thành công lớn lao. Thế nhưng bây giờ lại có chút không chấp nhận được. Ước vọng của hắn ta lớn hơn rất nhiều so với làm sư gia cho một cái Kinh Triệu Doãn. Cách chương.